Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 301, 301, sốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều hâm mộ cuộc sống của người khác. Ví dụ, Mạc Sơ từng hâm mộ cuộc sống của gia đình bình thường. Không cần nhà giàu, không cần nhà quyền quý. 6 năm trước khi cô chưa mang thai cặp thai Long Phương này, cô muốn có một người. Hai người sống cùng nhau suốt đời. Cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Rảnh rang thì ngắm hoa nở hoa tàn trước sân. Sau khi cô gặp Quyền Đế Sâm, cuộc sống đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, chị Tông lại hâm mộ cuộc sống của cô. Trước đây cô cũng từng hâm mộ cuộc sống của người khác. Lúc tay của chị Tông vô tình chạm vào tay Mạc Sơ. Sao người em nóng thế? Chắc là vừa vận động xong. Mạc Sơ nói, chị Tông gật đầu, nếu mà sốt thì phải đi khám bệnh đấy. Sau khi Mạc Sơ chia tay chị Tông, cô mới đi về Vịnh Hồng Thụ Lâm Mài. Trong nhà vẫn vô cùng náo nhiệt, hai đứa con đang chơi trò chơi. Hai đứa bé chơi mà sắp lật tung cái phòng khách lên rồi. Con cái, mãi mãi là nhân vật chính sôi nổi nhất. Mạc Sơ đứng ở cửa, cô cũng không biết phải đặt chân ở đâu nữa. Phòng khách bày một đống to đồ chơi, chỉ là búp bê và rất nhiều các loại nữa. Quyền Đế Sâm và Mạc Hy đang chơi trò chơi đánh dã chiến. Mạc Hàm cũng tham gia. Ba người chơi vui lắm. Tiếng của các con, lúc trầm lúc bổng, mãi vẫn chưa ngừng. Bụp bụp bụp, súng nước bắn khắp nơi. Mạc Hy cầm súng nước đuổi theo hai người Mạc Hàm. Kết quả, khi Mạc Sơ vừa xuất hiện, hai con tưởng là nhân vật mục tiêu xuất hiện. Hai nhát súng nước đều bắn về phía cô. Đầu Mạc Sơ hơi choáng váng. Cô cũng không có né. Dù sao thì trong nhà đã lộn xộn lắm rồi. Mùa thu vẫn chưa tính là lạnh lắm. Khi súng nước bắn lên người, cũng lành lạnh. Sơ sơ, Mạc Hàm nhìn thấy cô trước. Mẹ có muốn chơi cùng không? Mạc Sơ vừa chạy bộ xong, nên đã tiêu hao hết sức của cô rồi. Bây giờ cô còn hơi hoa mắt chóng mặt nữa. Các con chơi đi. Mạc Sơ nhìn cô bé. Trong nhà không có Tần Thời và Bạch Tử. Hai đứa trẻ nô đùa tung trời luôn. Mạc Hy như biết cô đang nhìn ai. Cậu bé nhanh nhảy nói. Ông nội Tần đưa bà nội đi rồi, ý của Bạch Tử. Làm gì Mạc Sơ không rõ. Chỉ có điều, bây giờ cô cũng không muốn để ý nữa. Khi cô đang không biết làm thế nào mới lên được tầng trên. Lúc này, Quyền Đế Sâm đi ra. Cả người anh cũng ướt sũng. Anh dẫm lên chướng ngại vật. Đi về phía Mạc Sơ. Anh đưa tay ra với Mạc Sơ. Nhưng mà, Mạc Sơ không có nắm tay anh. Mạc Sơ cũng không muốn các con nhìn ra cái gì. Hai đứa trẻ đều là các nhóc thông minh lanh lợi. Cô đã có ý tách ra. Chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện. Mạc Sơ tự đi lên tầng 2. Cô mới dẫm một bước lên vết nước dính trên sàn. Thì chân cô đã trượt một cái. Suýt thì ngã xuống sàn. Quyền Đế Sâm đưa một tay ra giữ hông cô. Một tay còn lại của anh thì bế cô lên. Đi lên tầng 2. Khi Mạc Sơ đang định dãy giụa, anh nói, các con đang nhìn đấy. Mạc Sơ không dãy nữa. Cô nghe thấy Quyền Đế Sâm nói với hai con. Các con đi tắm nước nóng đi. Mạc Hy và Mạc Hàm lập tức ngoan ngoãn đi. Sau khi Mạc Sơ và Quyền Đế Sâm vào trong phòng ngủ, anh mới thả cô xuống. Em cũng đi tắm đi. Cô đứng dưới đất, suýt thì đứng không vững. Khi Quyền Đế Sâm đỡ cô lần nữa, cô lại né ra. Cô vịn vách tường đi vào phòng tắm. Quyền Đế Sâm nhíu mày. Lúc nào thì cô yếu ớt như này? Mạc Sơ, Quyền Đế Sâm gọi cô một tiếng. Anh bước nhanh qua. Sau đó đặt một tay lên trán cô. Em sốt rồi. Vậy sao? Mạc Sơ không muốn nói chuyện. Thảo nào, cô cảm thấy đi đường mà như đang đi trên mây vậy. Em thay quần áo, tôi gọi Lục Vũ Trạch tới. Anh nói xong liền cầm lấy điện thoại, ấn số của Lục Vũ Trạch. Mạc Sơ sốt rồi, anh tới đây đi. Mạc Sơ cầm lấy quần áo sạch. Khi cô đang định đi vào phòng tắm thay đồ, đôi mắt của Quyền Đế Sâm sâu như biển. Hình như anh không chấp nhận động tác này của cô. Hiện tại bọn họ vẫn là vợ chồng. Cô đã muốn tránh anh rồi thay quần áo ư? Tất nhiên là Mạc Sơ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh. Cô không có để ý đến anh. Cô vẫn đi vào phòng tắm thay quần áo rồi mới đi ra. Một lát sau, Lục Vũ Trạch đã tới. Anh ta đo nhiệt độ cho cô. Phu nhân, 39 độ. Đây là thuốc hạ sốt. Mạc Sơ uống thuốc hạ sốt vào rồi nằm lên giường ngủ luôn. Lục Vũ Trạch còn kê cả thuốc khác nữa. Tổng Giám đốc Quyền, tôi đã phối xong thuốc rồi. Quyền Đế Sâm nhận lấy. Anh tự tìm một phòng nghỉ ngơi đi. Ngộ nhỡ buổi tối Mạc Sơ lại sốt cao nữa. Lục Vũ Trạch cũng không cần chạy đến lần nữa. Lúc này, thật ra trong lòng Lục Vũ Trạch có một chút nỗi hận thầm kín. Chỉ là cảm mạo phát sốt bình thường. Anh ta là bác sĩ thiên tài. Phải ở lại đây. Tất nhiên, cũng có thể nhìn ra. Quyền Đế Sâm coi trọng Mạc Sơ. Vẫn may, Lục Vũ Trạch là một cẩu độc thân. Buổi tối không cần ôm bà xã. Nhưng mà, anh ta cũng đại boss của mình nhét một đống cơm chó. Tối nay anh ta một mình ở phòng khách im lặng ăn cẩu lương. Vâng, Lục Vũ Trạch đeo hòm thuốc của anh ta lên. Rồi đi tìm một phòng. Khi anh ta mới đi tìm phòng, Mạc Hàm và Mạc Hy cũng đi ra. Mạc Hàm, chào chú Lục. Mạc Hy, chú Lục, mami cháu ốm có nặng không? Cảm mạo phát sốt bình thường. Ai cũng sẽ trải qua. Lục Vũ Trạch nhìn hai cục cưng. Các cháu không cần quá lo. Trên gương mặt của Mạc Hàm hiện lên nét buồn rầu. Liệu có phải là vừa nãy cháu dùng súng nước bắn nước lên người mami? Nên mẹ ốm rồi không? Tính theo thời gian thì không có khả năng lắm. Mạc Hy lại rất lý trí. Lục Vũ Trạch gật đầu. Các cháu đi thăm mami đi. Tối nay chú ở đây. Vâng. Hai đứa bé đồng thanh đáp. Trong phòng ngủ, Mạc Sơ vẫn đang đổ mồ hôi. Sau khi cô uống thuốc hạ sốt, cô ngủ mơ mơ màng màng. Quyền Đế Sâm vẫn luôn ngồi cạnh cô. Đợi cô đổ mồ hôi xong mới cho cô uống thuốc. Anh đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Hơn nữa anh còn dùng khăn lông sạch lau mồ hôi trên trán cô đi. Khi hai cục cưng nhỏ nhô đầu vào, anh vẫy tay với hai con. Mạc Hy và Mạc Hàm ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bọn họ. Hai đứa bé cùng gọi. Daddy, Quyền Đế Sâm một tay một đứa. Ôm hai đứa trẻ vào lòng. Trước đây sức khỏe của mami thế nào? Mạc Hàm nói. Sơ sơ rất ít khi ốm. Mẹ bảo, mẹ không thể ốm. Mẹ ốm rồi thì không có ai chăm sóc bọn con nữa. Chấm. Quyền Đế Sâm đã sinh hoạt cùng cô nửa năm. Anh cũng phát hiện ra. Mặc dù cô mảnh mai, nhưng thể chất khá khỏe. Anh vừa nghe con gái nói như vậy, trong lòng anh cũng rất đau. Một người phụ nữ độc thân, mang theo hai đứa con, vừa phải đi làm, vừa phải nuôi gia đình. Cô không thể ốm, cô không dám ốm. Mạc Hy nói, chú Chu là bác sĩ. Trước đây là chú Chu khám cho sơ sơ. Quyền Đế Sâm gật đầu. Bố của Đại Chu và Tiểu Chu là bác sĩ bình thường ở bệnh viện. Mami ốm rồi. Hai con ngoan ngoãn đi ngủ nha. Quyền Đế Sâm thả hai đứa bé xuống. Vâng. Hai đứa trẻ gật đầu. Sáng mai bọn con đến thăm mami. Sau khi Mạc Hy và Mạc Hàm đi ra khỏi phòng ngủ, bọn họ thấy cửa phòng của Lục Vũ Trạch đang khép hờ. Hai đứa bé gõ cửa. Chú Lục. Lục Vũ Trạch đã bật laptop lên. Anh ta đang kiểm tra tài liệu nghiên cứu khoa học hạng nhất. Đã thăm mami rồi, còn không đi ngủ à? Mạc Hy vô cùng hào phóng và hiểu chuyện. Cảm ơn chú Lục. Lục Vũ Trạch ho nhẹ một tiếng. Đối với boss đời thứ hai là Quyền Mạc Hy, anh ta vẫn rất là tán thành. Đứa trẻ này không có sự kiêu căng của Phú Nhị Đại. Trái lại nói năng và cử chỉ đã tràn ngập sức hút và sự quyết đoán của người lãnh đạo đời mới. Mạc Hàm thì lại tiến sát cái đầu nhỏ lại. Chú Lục, cháu muốn chơi trò chơi đóng vai nhân vật. Lục Vũ Trạch mỉm cười. Hàm Hàm muốn chơi trò chơi đóng vai nhân vật như thế nào? Cháu muốn làm bác sĩ. Hai mắt của Mạc Hàm lập tức sáng lên. Hi hi làm người bệnh. Không chơi. Mạc Hy từ chối không chút lưu tình. Anh phải về phòng đi ngủ. Em muốn chơi. Em đi chơi với Đại Chu ấy. Cái gì Đại Chu cũng nghe theo Mạc Hàm hết. Cái cũng nhường Mạc Hàm. bởi vì bố của Đại Chu là bác sĩ. Hai người thường xuyên chơi trò bác sĩ và bệnh nhân. Mặc Hàm rầu môi, hừ, còn lâu em mới chơi với anh. Chú Lục, Lục Vũ Trạch vừa thấy cô bé nũng nịu gọi mình. Nếu anh ta chơi trò này với một cô bé 5 tuổi, thì thật là ấu trĩ đến độ không còn gì mà nói nữa. Anh ta vội vàng nói, Hàm Hàm à, căn cứ vào đồng hồ sinh học thì buổi tối không được ngủ quá muộn. Như thế thì con gái sẽ càng ngày càng xấu. Chỉ có ngủ sớm dậy sớm, có giấc ngủ đầy đủ, làn da mới mịn màng. Người đẹp là từ nhỏ đã phải. Vâng, Mặc Hàm có thông minh đi chăng nữa thì cũng sợ mình xấu. Mọi người ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Quả nhiên, từ em bé ở nhà trẻ đã biết rồi. Lục Vũ Trạch dỗ Mặc Hàm vui vẻ rồi. Cô bé về phòng, anh ta tiếp tục xem tài liệu trên máy tính. Trong phòng ngủ, sau khi Mặc Sơ đổ mồ hôi xong, cơn sốt cũng đã hạ. Quần áo cũng cô cũng đã ướt hết rồi. Quyền Đế Sâm đi tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Anh muốn thay cho cô. Khi anh cởi từng viên cúc áo của Mặc Sơ ra, Mặc Sơ đã tỉnh. Lúc này, cô hiện ra trong mắt anh là nước da mồ hôi đầm đìa. Trên làn da là từng giọt mồ hôi, với cả làn da mềm mịn trắng nõn của cô nữa. Cô lấy chăn qua, che mình lại. Hạ sốt rồi, quần áo đã ướt hết rồi. Thay một bộ mới cho thoải mái. Quyền Đế Sâm ngưng mắt nhìn cô. Em tự làm. Mặc Sơ ngồi dậy. Quyền Đế Sâm đứng sang một bên. Anh không hề đi ra ngoài. Mặc Sơ nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô. Anh khẳng định là sẽ không tránh đi. Anh là chồng của cô. Anh nhìn cô là chuyện bình thường. Huống hồ, người đàn ông này chưa bao giờ định cưới vợ sinh con thêm một lần nữa. Anh đã nhận định cô, thì chính là cả đời. Anh có thể cho phép cô bướng bỉnh nóng nảy một chút. Nhưng trên nguyên tắc hôn nhân, anh không cho phép cô thách thức giới hạn của anh. Mặc Sơ cũng biết, quần áo ướt như thế này dính lên người không thoải mái. Nếu cô không thay, chắc chắn anh sẽ làm hộ. Cô hơi nghiêng người, cởi quần áo ướt trên người ra. Quyền Đế Sâm chỉ nhìn thấy mặt bên của cô. Anh cầm khăn sạch nhẹ nhàng lau khô lưng cho cô. Mặc Sơ muốn né, anh lại nói với giọng cảnh cáo. Mặc Sơ, em không quý trọng cơ thể mình một lần nữa thử xem, cách chương.